13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 8 chương ác mộng tiếp tục. Cứ như vậy, hai người cười cười nói về tới phòng làm việc. Mới vừa vào phòng làm việc, Trình Phong liền chạy tới đối Bách Phúc nói, ngươi đi nơi nào? Lăng tiên sinh phân phó cho ngươi đi họp, nhanh lên một chút đi, Kỷ Nhan quản lý đã đi, họp, ta, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Bách Phúc liền bị Trình Phong lĩnh tới Lăng Hạo phòng làm việc. Thật xinh đẹp phòng làm việc a, ngắn gọn, mới, chuyên gia, đã quý khí 10 phần, lại không di động khen tục lệ, nghe nói phụ trách phòng làm việc lắp đặt thiết bị chính là Kỷ Nhan. Ai, phẩm vị thực sự là tốt không phản đối. Tô Tổng, Diêu Diệp, Kỷ Nhan toàn bộ đều ở đây, lại một lần đưa thân vào mỗi người lãnh đạo trước mặt. Bách Phúc lại một lần nữa khẩn trương lên, không quan hệ, không cần khẩn trương, hôm nay tới, đều là đối với sự kiện lần này hiểu biết được rõ ràng nhất người, Lăng Hạo thân thiết mỉm cười nói. Sau đó, Tô Tổng Thư Ký bắt đầu vì sở hữu họp người chuẩn bị cà phê hoặc là nước trà. Khi nàng hỏi Bách Phúc lúc, thụ sủng nhược kinh Bách Phúc thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Đây là cao cao tại thượng Lâm bí thư sao? Cùng bình thường thật là không giống với A hội nghị bắt đầu. Nga, nguyên lai là vì 1423 phòng chuyện. Nhắc tới này gian phòng, Bách Phúc không khỏi lại là một trận da đầu tê dại. Bạch Long đại sư, dường như tin tức cùng một ít tống nghệ tiết mục nâng lên quá. Nghe nói là cái thần kỳ được gần như với thần nhân. Rất nhiều phú hào, chính khách, sao kim đều tranh nhau quỳ lại hắn, chỉ vì để cho hắn một điểm sai lầm mà ni bất quá. Lần này tới đại sư đây là vị này nhân vật chuyện kỳ sao? Đương nhiên, lấy Lăng gia thực lực cùng lực ảnh hưởng, đại khái cũng không là không thể nào. Bách Phúc a, Lăng Hạo đột nhiên vừa gọi, dọa Bách Phúc vừa nhảy. Ờ, không cần khẩn trương như vậy, Lăng Hạo nhìn Bách Phúc hai mắt. Bách Phúc liền giống muốn tan chảy ở ánh mắt kia. Đại sư nói, đến lúc đó, ngươi nhất định phải ở a. Có thể làm được sao? Có thể, Bách Phúc không lưỡng lự hồi đáp, nhưng bởi vì đáp được quá nhanh, mặc dù tức thì có điểm hối hận, chỉ phải dùng tiểu được không thể lại tiểu thanh âm sợ hãi rụt rè hỏi ân. Không biết, có thể hay không hỏi một chút, vì sao nhất định, muốn ta có ở đây không? Lăng Hạo cười khổ mà nói, này, ta cũng không rõ lắm ni đại sư hắn chính là như vậy. Bất quá. Hắn nếu làm như vậy, liền nhất định có làm như vậy nguyên nhân, hiểu, ta nhất định sẽ đến, Bách Phúc giả ra một bộ rất dũng cảm bộ dáng. Rất tốt, Lăng Hạo hơi tán dương miệng, làm cho Bách Phúc cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng, Lăng Hạo bỗng nhiên vòng vo một loại khẩu khí. Ngươi, thực sự không sợ sao? A, Bách Phúc sửng sốt một chút, có điểm mặt đỏ đáp, đương nhiên, vẫn sẽ có chút ít sợ. Không phải sợ, ta, nhất định sẽ không để cho ngươi ra lại sự, Lăng Hạo kiên định ngữ khí. Làm cho Bách Phúc tâm tức thì lại kịch liệt nhảy lên. Đỏ ửng, theo gò má đến cổ cấp tốc tràn ra ra, vì che giấu quẫn bách, Bách Phúc bắt đầu không ngừng uống cà phê, thẳng đến đem trong chén cà phê uống xong, còn vẫn như cũ ở uống, thẳng đến tan sẽ, về đến nhà. Bách Phúc còn vẫn như cũ say sưa ở Lăng Hạo câu kia lý. Hiếm thấy không đợi Trương Dương tan tầm, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Ta, thích hắn sao? Bách Phúc ở trong lòng hỏi mình. Trời ạ, so bét, này thực sự là ở làm một vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện mộng a. Mặc dù, giấc mộng này thực sự rất đẹp, yêu mộng mình cùng hiện thực chính mình một phen kịch liệt tranh đấu hậu. Lãng mạn ý niệm trong đầu vẫn là tạm chiếm thượng phong. Được rồi, tất cả liền theo giảm béo bắt đầu. Tin gầy xuống chính mình, nhất định sẽ làm cho đại gia ngã phá kính mát. Hy vọng, cũng có thể làm cho hắn hài lòng đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay hắn đối với mình nói câu nói kia. Bảo tưởng chính mình gầy thân sau rực rỡ hẳn lên cuộc sống. Bách Phúc cười đang ngủ. Bắt đầu. Tất cả lại muốn bắt đầu, lại là cái thanh âm kia. ở bệnh viện trong mộng cái thanh âm kia. Chúng ta lại muốn gặp mặt, ta chờ ngươi chờ được hào vất vả a, không biết tại sao. Thanh âm này làm cho Bách Phúc cảm thấy đã thân thiết, lại sợ hãi, lần này, cảm giác cách người kia lại gần một bước. Hiện tại không chỉ có nghe được thanh âm, còn thấy được một ít cảnh tượng. Mặt trăng, hồng sắc mặt trăng, trời ạ, trên thế giới lại có hồng sắc mặt trăng. Thật giống như bị máu tươi nhiễm đỏ bình thường. Như vậy mỹ lệ, cũng như vậy quỷ dị cung tà ác. Bên tai mơ hồ thêm tạp một ít thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia dường như là chiến sĩ ở chiến trường tiếng gào thét. Chiến mã bi thảm tiếng kêu to. Binh khí đinh cạch đã đấu thanh. Người bị thương thống khổ tiếng rên rỉ. Chống trận lôi động tiếng oanh minh. Thanh âm này tuy nhỏ, mặc dù tạp, nhưng rung động lòng người. Coi như là tốt nhất rạp chiếu phim, cũng sẽ không so với lúc này Bách Phúc bên tai thanh âm càng thêm chấn động. Thanh âm kia phảng phất là trực tiếp chôn giấu ở Bách Phúc đáy lòng ký ức. Lúc này đột nhiên phá ra khỏi một góc, nhưng đủ để làm cho Bách Phúc kinh hãi nhảy. Trước mũi thậm chí còn nghe thấy được một cỗ thi thể bị đốt tiêu hồ vị. Dường như cha mẹ ở nhà tang lễ lý hỏa táng lúc vị đạo như nhau. Làm người ta thương cả mà ni tâm lại trở nên đau quá. Dường như đang ở bị một cái bàn tay dùng sức vuốt ve. Nước mắt không ngừng được chảy ra đến, bi thống, phẫn nộ, oán hận, còn có bất lực bi thương, cùng nhau đồng thời hướng Bách Phúc kéo tới. Bên tai dường như còn có một thanh nhu thanh âm dễ nghe đang không ngừng khóc nức nở. Đồng thời lần nữa nhắc nhở chính mình, không thể lần thứ hai mỹ lệ, đã sợ đến không thể nhúc nhích Bách Phúc, tổng cảm thấy trước mắt sương mù mưa lất phất một mảnh. Dường như cái gì đều thấy không rõ lắm, lại dường như căn bản là không có gì cả. Đột nhiên một tay, hướng nàng duỗi qua đây ly biệt cầm cổ tay của nàng. Đó là một cái tái nhợt mà lại rộng bàn tay to. Cặp kia tay thật lạnh như băng, lãnh được thẳng vào cốt tủy. Ta, sẽ không còn buông tay, sẽ không còn cho ngươi ly khai ta. Cái tay kia càng ngày càng dùng sức. Bách Phúc cũng càng ngày càng sợ hãi. Ta, sẽ đã tỉnh lại, ngươi thuộc về ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Đau đớn cùng sợ hãi có thể dùng Bách Phúc không khỏi kêu to lên, buông tay a. Cổ tay áp lực nhất thời biến mất, cái kim bàn bàn tay to cũng rốt cuộc vô tung vô ảnh. Bách Phúc đầu đầy mồ hôi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nguyên lai là mộng, mặc dù là cái chân thực đã có điểm đáng sợ. Nhưng dù sao vẫn chỉ là giấc mộng mà thôi. Bách Phúc thở dài một hơi, nhưng vừa mới một cúi đầu, Bách Phúc tâm lập tức rơi vào hầm băng. Trên cổ tay hai nơi màu đỏ tím ứ vết, như vậy chói mắt, một cái tay khác thượng, Lăng Hạo Tống Phật Châu thế nhưng ẩn ẩn lộ ra hắc khí. Sợ hãi lại một lần nữa nhéo Bách Phúc đã rất yếu đuối trái tim môn sơ lần trước tận mắt thấy đến nữ. Quỷ cũng không từng làm cho nàng cảm thấy như vậy sợ hãi. Phục hồi tinh thần lại, Bách Phúc lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất vọt tới Trương Dương cửa. Tiểu Hắc, mở cửa nhanh, Bách Phúc tiếng gõ cửa dồn dập rất hiển nhiên đem Trương Dương hoảng sợ. Hắn vội vội vàng vàng bộ lên nhất kiện tê sớt cùng chung khố. Đẩy cửa liền nhìn thấy còn mặc một bộ màu hồng, Snoopy, đồ án đai đeo áo ngủ Bách Phúc. Mặt của hắn bỗng đỏ lên. Thập, chuyện gì a? Trương Dương đang nhìn mình đầu ngón chân, có điểm nói lắp hỏi. Nhưng Bách Phúc hiển nhiên không có ý thức đến Trương Dương khốn quẫn nguyên nhân ta. Ta lại thấy ác mộng, ta thực sự phải sợ, ta cũng không thể được lại này ở một đêm a. A, Trương Dương trừng mắt con ngươi. Dương miệng rộng, ngốc ngơ ngác nhìn Bách Phúc ngươi. Ngươi muốn ở chỗ này, ở, Trương Dương nói lắp được càng thêm lợi hại. Bách Phúc buồn bực được nhìn Trương Dương, không phải là ngủ một chút phòng của ngươi thôi. Cùng lắm thì ta ngủ à, thấy Trương Dương không nói lời nào. Chỉ là rất nghiêm túc đang nhìn mình. Bách Phúc nhẹ nhàng phe phẩy Trương Dương tê sớt vạt áo. Van cầu ngươi à, ta thực sự rất sợ hãi. Ta chỉ ở đêm nay, nhìn Bách Phúc sợ đến mặt tái nhợt. Trương Dương kiên định nói, vào đi, ngươi giường ngủ, ta ngủ, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Lại một lần nữa nghe được câu này, Bách Phúc mặc dù thiếu tâm động, nhưng trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. Trương Dương yên lặng trên mặt đất cửa hàng một cái giường đơn. Nằm trên mặt đất, dùng hậu đưa lưng về phía Bách Phúc, bởi vì là đại gia ở đều là nhà một gian, vì thế không thể không xấu hổ tương đối. Đương nhiên điều này cũng đích xác làm khó Trương Dương, mặc kệ thế nào, hắn cũng là cái thân thể khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi. Cũng là chuyện phải làm có một người tuổi còn trẻ nam tử hẳn là xúc động cùng cần. Đây cũng không phải là bình thường khảo nghiệm ân y nhưng Trương Dương rất rõ ràng. Bách Phúc sở dĩ tìm đến hắn, là bởi vì đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm ân y nhiều năm qua ở chung. Nhiều năm qua cảm tình, Trương Dương cũng không dám đơn giản khiêu chiến, bởi vì đến lúc đó mất đi sẽ càng nhiều. Nghe thất kinh Bách Phúc từ từ bình ổn hô hấp, Trương Dương dần dần yên lòng, ngủ được còn rất nhanh. Ngẫm lại Bách Phúc vừa kinh hoàng đáng thương dạng, ai, gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Đáng thương Bách Phúc à, nhưng mình bây giờ cũng rất đáng thương, đã đếm tới 1000 nhiều con dê, vẫn là ngủ không được, tới đến trời tờ mờ sáng, hắn mới hỗn loạn tiến nhập mộng đẹp. Hết chương.